Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Tạ Anh Tuấn bí quyết là, hỏi là cái gì để cho Tạ Anh Tuấn dung nhan lâu? Dài bảo trì không thay đổi, là cái gì để da thịt của ta một mực thủy nộn bóng loáng? Là cái gì để cho ta càng sống càng trẻ? Đáp án liền là hyotong. Dùng hyotong đến diên dài tế bào thân thể tuổi thọ, giảm bớt tế bào phân loại số lần. Quen thuộc Shinosuke người đều biết, thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể muốn so người bình thường muốn thấp hơn vài lần. Sờ lên liền là băng đá lành lạnh, cảm giác ân liền cùng nữ tính cung lạnh không kém bao nhiêu đâu. Shinosuke đại nhân, van cầu người mau cứu Kankuro cùng Gaara. Temari một mặt cầu khẩn nhìn xem Shinosuke. Mình hai cái đệ đệ thế nhưng là nàng sau cùng hai cái thân nhân. Nếu là đều chết tại trước mắt mình, nàng nhất định sẽ tinh thần bôn hội. Nữ hài tử cầu mình, còn lại là xinh đẹp muội tử cầu mình. Đây là Shinosuke uy hiếp, lập tức vỗ ngực một cái nói ra. Yên tâm giao cho ta tốt. Nói xong hắn liền từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra một cái màu xanh lá thuốc giải độc. Chiyo lông mày nhíu lại, ngậm lấy tức giận ngữ khí nói ra, ngươi sẽ không muốn dựa vào một cái thuốc giải độc liền muốn giải khai Kankuro trên người độc đi. Đây quả thực là hồ nháo, độc phương diện Chiyo là chuyên gia, giải độc nàng cũng rất am hiểu. Mọi thứ người trúng độc, muốn giải độc, đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng chúng độc người chỗ chúng độc thuốc đều là cái gì thành phần. Biết rõ ràng những này thành phần về sau, ngươi mới có thể giải khai loại độc tố này. Đây là hàng đầu cũng là bước trọng yếu nhất. Bất luận cái gì giải độc, đều cần kinh nghiệm một bước này. Chiyo cũng không có biết rõ ràng Kankuro chúng độc là từ cái nào mấy loại độc tố dẫn đến một mực không có giải khai. Cho nên nàng cũng không cho rằng một cái thuốc giải độc liền có thể giải khai, ngay cả nàng đều không thể giải khai độc tố. Nghe Chiyo kiểu nói này, Temari khẩn trương một cái, bất quá cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao ngay cả Chiyo đều cứu không được Kankuro, mà hy vọng duy nhất liền là Shinosuke. Cho nên nói ngươi bị nhà ta Sunet khắc gắt gao, cũng không phải là không có đạo lý. Tư duy bên trên thật không có một chút điểm tiến bộ. Shinosuke dùng ngón tay cái bóp lấy ngón út, khinh bỉ nhìn xem Chiyo. Cái gì giải độc cần muốn hiểu độc tố thành phần? Đây đều là lão hoàng lịch. Mấy năm gần đây Sunet thế nhưng là căn cứ Shinosuke cung cấp Zetsu trắng cánh tay để luyện ra một loại phi thường thần kỳ vật chất. Dùng loại vật chất này, nàng chế tạo ra loại này cơ hồ có thể giải khai cái gì độc làm thuốc giải độc. Bất quá cái này thuốc giải độc chủ yếu tài liệu là Zetsu trắng cánh tay, cho nên nguyên vật liệu có hạn. Loại này thuốc giải độc tại Konoha tồn lượng cũng không có bao nhiêu. Lần này xuất ra một cái cho Tsunagakurei, thế nhưng là nhìn thấy đối phương mấy năm này khi tiểu đệ cẩn trọng, gần nhất lại chết Kazeki, mất đi Jinchuriki, chỗ để làm lão đại ca Konoha, không ràng buộc cho bọn hắn một cái thuốc giải độc. Nói xong Shinosuke liền giảng thuốc giải độc tiêm vào tiến vào Kankuro trong cơ thể. Thuốc giải độc thấy hiệu quả vẫn là thật mau. Chưa được vài phút, Kankuro hô hấp liền bắt đầu dần dần bình ổn. Bên cạnh dụng cụ cũng tại biểu hiện. Cái này thuốc giải độc thật có hiệu quả. Thân thể của đối phương bên trong độc tố đang bị chữa trị. Shinosuke khiêu khích nhìn Chiyo một chút. Chiyo quay đầu, không muốn xem Shinosuke bộ kia đắc ý sắc mặt. Trong lòng thì rất cô đơn. Không nghĩ tới cái nào Kasu yêu nữ, vậy mà sáng tạo ra cơ hồ toàn năng thuốc giải độc. Làm đã từng đối thủ, mình lại bị toàn diện siêu việt. Trong lòng có thể dễ chịu. Càng thêm khó chịu là, nữ nhân kia rõ ràng đều tuổi đã cao, hết lần này tới lần khác còn duy trì đôi tám thiếu nữ dung nhan. Nhìn lại mình một chút hoa tàn ít bướm, nhớ năm đó mình lúc còn trẻ. Thế nhưng là Sunagakurei một cành hoa, truy cầu mình tiểu hòa tử không cần phần lớn. Ngẫm lại lão công của mình có thể bị tự chọn bên trong. Hắn là có may mắn dường nào cho nên hắn chết nhìn thấy Kankuro thoát ly nguy hiểm. Temari nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống một nửa. Tùng đến khẩu khí về sau, đầu bỗng nhiên có chút choáng, thân thể theo bản năng sau này ngược lại. Ngay sau đó nàng bị một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay kéo tại trong đó. Xem ra, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều. Sắc mặt rất kém cỏi, Temari sắc mặt tương đối tái nhợt. Những ngày này, cơ hồ đều không chút ăn được ngủ ngon. Liền xem như ninja thân thể, cũng nhanh không ngăn được. Shinosuke lấy ra mấy khỏa đen không trượt dược hoàn đưa cho Temari nói ra. Đây là Konoha gần nhất nghiên cứu ra tới binh lương hoàn. Có thể hữu hiệu bổ sung thể lực cùng tinh thần lực. Bất quá hương vị chẳng ra sao cả. Nói xong Shinosuke dùng ghét bỏ biểu lộ nhìn xem cái này binh lương hoàn, ở vào hiếu kỳ là mùi vị gì. Lúc trước hắn nếm qua một hạt, cảm giác có loại phân vị. Nói xong giống như Shinosuke nếm qua phân tại ăn binh lương hoàn về sau. Temari lộ ra một bộ, mình chẳng lẽ đớp phân biểu lộ, ngũ quan đều nhanh muốn nhét chung một chỗ. Bất quá tác dụng còn là rất không tệ. Tối thiểu nhất nàng cảm giác thể lực cùng tinh thần của mình lực đều đang nhanh chóng khôi phục. Converter, Miss Dux Kankuro không thành vấn đề. Như vậy hiện tại phải giải quyết liền là gấu trúc nhỏ vấn đề. Làm thôn bảo gấu trúc nhỏ bị bắt đi. Còn tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Bất quá muốn tìm tới mất tích vài ngày gấu trúc nhỏ, cái này giống như không phải bình thường khó khăn. Ngay tại Temari muội tử cau mày khổ triển lãm thời điểm, Shinosuke lần nữa như là anh hùng chiến đi ra, cầm mấy món gara mặc qua quần áo. Ta nghĩ ta hẳn là có biện pháp đúng muốn loại kia không có tẩy qua. Hương vị càng nặng càng tốt, Shinosuke nói ra. Cái gì gọi là hương vị càng nặng càng tốt? Temari muội tử lập tức đi lấy. Trở về thời điểm, trên tay đã nhiều hơn một cái quần áo. Nàng ngược lại là không có lấy gara hương vị rất nặng vải vóc tương đối ít quần áo. Biết rõ nội dung cốt truyện Shinosuke, trước khi đến liền đã cùng Kakashi muốn nhà hắn cầu từ. Đồng thời biểu thị mấy ngày nay chó này từ thức ăn cho chó hắn phụ trách. Từ Zabuza phía sau hoặc đựng sách bên trong, Shinosuke lấy ra một cái nằm ngáy cầu tử, hai tay kết một cái ấn, đem thêm tại trên người đối phương huyễn thuật giải khai. Không có cách, chó này tử là cái lắm lời, trên đường phiền không ngừng, đồng thời còn nhiều lần biểu thị, nó cùng Shinosuke dùng chính là cùng khoản nước gội đầu, đồng thời nó nước gội đầu vẫn là năm nay kiểu mới. Shinosuke thì là năm ngoái đời cũ thức. Shinosuke lúc ấy kém chút bị đem chó này tử trực tiếp cho nấu. Đồng thời biểu thị mình sau khi về nhà, nhất định phải đổi một cái mới nước gội đầu. Kakashi gia hỏa này xác thực có tiền. Cậu tử dùng nước gội đầu đều như thế tốt. Với lại còn không chỉ một chỉ, giống như có bảy con ấy nhỉ. Hơn nữa còn đều là danh khuyển. Giải khai huyễn thuật về sau, cái kia nằm ngáy cậu tử như cũ không có tỉnh lại ý tứ. Xem ra là ngủ lấy ẩn. Yêu ngủ chó, phá nhà chó, không nghe lời chó. Loại này chó không cần ném, thả đi máu, lột sạch lông, giải lên thì là dầu ấm bảy thành nóng xuống dưới nổ. Sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Cậu tử lỗ tai giật giật, lập tức rất sắc bén tác đứng lên, gật gù đắc ý cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vừa mới trong giấc mộng, nó giống như nghe được thịt chó nấu nướng phương pháp. Sao có thể như thế phát rồ? Ăn thịt chó sao có thể chiên? Thịt kho tàu mới là vương đạo ngàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.